Will Be Fine, I Promise. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo máu lan rộng khiến người làm trong nhà nhìn thấy mà không khỏi kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nó mọi người liền không dám có ý kia cô chủ. Quản gia Lâm thay mặt mọi người lên tiếng hỏi nó, băng bó, thay quần áo, dọn phòng, bỏ lại câu nói ngắt quãng. Nó và anh mệt mỏi bước lên phòng, đôi chân chợt ngưng bước khi thấy hắn đang chằm chằm nhìn mình. Anh xoa đầu nó rồi bước thẳng về phòng, để lại không gian đang trở nên một ngạt bởi tâm trạng của hắn ảnh hưởng. Đi đâu? Hắn đang cố kiềm chế bản tính chiếm hữu của mình lại, nhẹ giọng hỏi nó. Quan trọng, nó dưng dưng đáp lại toan định bước qua hắn về phòng. Mắt nhìn chàng trai thêm chút, hắn xoay người bước theo nó. Vòng tay ôm nó vào lòng, hắn bế thốc nó thẳng tiến về phòng mình. Đặt nó trên giường, hắn nằm lên người nó, dùng tay làm rào cản giam nó trong lòng. Ai? Hắn dùng chất giọng đã nhuộm màu dục vọng để hỏi nó. Trợ lý, nó không chút sợ sệt nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà đầy vẻ mị hoặc. Thân đến vậy à, ý hắn là nó gọi đến ở chung nhà. Ghen, câu nói như chạm vào tim đen, khiến hắn hơi nóng trong người và khuôn mặt thoáng đỏ, nhưng vì ánh đèn ngủ mờ ảo nên nó không thể thấy biểu tình đáng yêu của hắn. Không, đẩy hắn ngã sang bên, nó đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc, ngón tay khẽ vuốt ve. Tư thế lúc này rất ám muội, cứ như là nó đang cố quyến rũ hắn, bắt hắn phải thừa nhận là hắn đang ghen với Rick. Biết là không thể chối bỏ sự thật, hắn cười gian trá, dưới ánh đèn cam cam nóng bỏng càng tăng thêm sự ma mị trên gương mặt. Chặn câu nói tiếp theo của nó bằng một nụ hôn sâu, đầu lưỡi không ngừng trêu ghẹo như đang trừng phạt sự nghịch ngợm của nó. Một đôi môi nhỏ đến đỏ tấy hắn mới thả ra, chiếc lưỡi ẩm ướt cứ vậy lướt dần xuống hõm cổ. Đôi tay luồn vào mái tóc ôm hắn vào người và hưởng thụ mùi hoắc hương nồng nàn quyến rũ đến khó chịu. Hư lắm, ngủ nào. Hắn vòng tay qua eo ôm vào lòng, mái đầu nặng chịu cứ thế mà tựa vào đôi vai nhỏ nhắn của nó thiếp đi trong vô thức. Sao lại cứu tôi? Đặt tay lên trán, ánh mắt hướng về phía trần nhà trống trải. Đã 2 giờ sáng, anh cố nhắm mắt một chút để lấy lại sức. Cuộc sống anh rồi sẽ như thế nào? Lại một buổi sáng không nắng, gió cũng bắt đầu se lạnh, cái không khí mà nó từng rất ghét nhưng giờ thì lại là đại diện cho con người nó. Nhìn lên trần nhà rồi lại đảo mắt quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở mái đầu của ai kia đang rụi rụi vào hõm cổ mình. Đôi tay vô tình xoa nhẹ và nghịch mớ tóc rối. Đôi mắt mơ màng khẽ mở ra, đôi tay rắn chắc vén những sợi tóc bay lòa xòa trước khuôn mặt xinh đẹp mang nét u buồn khiến hắn mê muội. Đi, giọng nói pha chút gió rất nhẹ cũng rất mông lung, không rõ là giọng nói của ai. Không hẹn cùng gặp, cả 6 con người kiêu ngạo thong thả hạ bước xuống nhà bếp. Chàng trai hôm qua bê bết máu, hôm nay cũng lộ ra nét đẹp thanh tao thư sinh hiền lành nhưng bản tính thì đối lập hoàn toàn, làn da trắng mịn. Cái khuyên tai nháy lên tinh nghịch thoát ẩn thoát hiện dưới mái tóc bạch kim. Cặp đôi tăng động khá bất ngờ với sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt. Cậu ta, ai vậy, kéo kéo tay áo của Bảo Khang và nhận lại là cái nhún vai hững hờ. Mà thôi phải ăn trước đã, chuyện khác tính sau. Cô nàng kéo Bảo Khang vào bàn ăn, rồi ý ới gọi nó với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thức khá sớm nên nó cũng không vội đi học, giải quyết nhanh gọn bữa sáng, bắt chéo chân ngồi đọc báo bình thản ở sofa đợi bọn người ăn uống như đang ngắm hoa thưởng nguyệt. Ném cho Rick bộ đồng phục Noe khi thấy cậu toan bước về phòng. Cậu nhận lấy bộ đồ, gật đầu nhẹ như hiểu ý rồi nhanh chóng về phòng lên đồ. Đúng kỳ lạ, em khơi dậy hứng thú của tôi đấy, Hoàng bảo. Thay nhanh đồng phục, vuốt một ít gel định hình lại kiểu tóc. Cậu tự mãn với nhan sắc của mình trong gương, khi bỏ kính ra cậu hẳn cũng được xếp vào hàng Playboy bởi nhan sắc khá thu hút. Đưa tay đeo kính cách điệu nghệ, nếu nó dùng kính áp tròng để che đi màu mắt tím than huyền diệu thì cặp kính cận cũng che một phần màu mắt nâu đỏ kỳ lạ của cậu. Ánh mắt sắc bén lướt một lượt từ trên xuống rồi cho tay vào túi bước xuống phòng khách. Phin lúc này ngẩn ngơ buông cả muỗng mà ngắm anh chàng bạch kim đang bước lại gần nó. Bảo Khang bên cạnh không hài lòng véo má cô nàng để kéo cô nàng trở về thực tại. Khuôn mặt hối lỗi khá yêu nhìn Bảo Khang khiến cậu không biết nói gì. Đi thôi, lời nói của anh quả có công hiệu lớn, vừa dứt lời cả 6 người đều đứng dậy và thẳng tiến ra chiếc limousine sang chảnh và bóng loáng. Bên trong chiếc xe, một người chăm chú đọc sách, 2 người thoáng nhíu mày vì từng con số cứ liên tiếp nhảy nhót trên màn hình, một người mắt nhắm hờ ngả người ra ghế, 2 người thì cứ thao thao bất tuyệt. Nhập học cũng được 3 tháng, mọi người có vẻ đã quá quen với việc nhóm người làm mưa làm gió ở Noe đi cùng nhau. Nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi người họ khi họ vừa đặt chân xuống xe cũng như từng sải chân đầy kiêu hãnh. con trai của Noe nay lại một lần nữa ngả ngửa với hình tượng vô cùng phá cách của nó. Nổi bật cực kỳ trong bộ đồng phục nam vì chán ngấy cảnh ngày qua ngày với cái váy tung xòe theo mỗi bước đi. Cà vạt thắt hờ cái vest caro đen đỏ được khoác điệu nghệ trên vai. Đôi bốt da đỏ rực rỡ làm đánh dấu từng bước chân nơi nó đi qua. Mái tóc tím than vương suốt xương khói được thắt conro một bên, phần còn lại uốn xoăn nhẹ và cố tình đánh rối. Cái mũ fedora đội như không càng làm tăng vẻ kiêu ngạo. Cho tay vào túi, biểu tình gương mặt vẫn hững hờ như mọi ngày, sải từng bước đầy uy quyền. Bỏ lại những ánh mắt ngưỡng mộ ghen ghét và soi mói đủ kiểu đang nhắm vào mình. Nối tiếp nó là anh chàng thư sinh với mái đầu bạch kim, phần mái tóc được kéo lên và cố định bằng kẹp tăm chuyên dùng của nữ, ánh mắt lạnh lùng thấp thoáng sau tròng kính. Hành động sửa lại cà vạt khiến nữ sinh của học viện như bị hớp hồn. Hắn cũng nhanh chóng bước ra cho một tay vào túi một tay nghịch em yêu. Cặp đôi còn lại thì hand in hand, khá tươi vui và chẳng mấy quan tâm đến xung quanh. Cả nhóm thẳng tiến về lớp trong những ánh mặt ngưỡng mộ đi học như không chả ai đem theo cái gì, ban đầu thì nó còn ba lô để chứa laptop nhưng sau thì chỉ duy nhất một cái iPad luôn túc trực trong tay. Noe có nội quy, nữ mặc đồng phục nam. Quái gì, Lam Linh miệt thị chặn không cho nó vào lớp, đưa tay lên chỉnh lại cái mũ, ánh mắt mệt mỏi quét một lượt người cô ả, lấy tư cách gì quản. Nó nhìn rồi nhẹ giọng làm cô ả chột dạ, nhưng vẫn ngoan cố đứng chặn nó. Tôi dùng chức vụ hội phó hội học sinh của Noe đánh giá cô. Khánh Lam nãy giờ ngồi bắt chéo khoe đôi chân trắng mịn thon gọn giờ lại khoanh tay lên mặt với nó giải vây cho Lam Linh. Hội học sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhập học chưa đầy 2 tháng đã là hội phó. Chà cô được, Phin cười cười nhìn Khánh Lam đang làm vẻ mặt đàn chị với nó. Khánh Lam nở nụ cười ngạo mạn nhìn Phin, tốt nhất là đừng đụng chạm tôi. Vừa dứt lời cô nàng đẩy Khánh Lam ngả xuống nền. Đụng rồi đó, cô làm gì tôi? Phin cười như không nhìn Khánh Lam, từ trong đám đông đang chen lấn xem chuyện gì đang xảy ra, một cánh tay đỡ Khánh Lam đứng dậy. Giải tán, ai còn đứng đây thì đừng trách. Anh lên tiếng, giọng không lớn không nhỏ, không trầm không bổng nhưng lại có uy lực rất lớn. Đám đông nhanh chóng thưa dần rồi tản ra hết. Chuyện gì, Bách Nhật nhíu mày nhìn nó. Sao cậu không hỏi cô ta? Chấm, Phin lên tiếng đính chính, nhận được cái lườm của chàng trai. Nó đưa tay ra hiệu cho Phin đừng xen vào chuyện này. Bảo Khang kéo cô nàng đang vùng vẫy vì uất ức về vị trí ngắm trò vui. Tránh ra, hắn im lặng nhìn mọi chuyện rồi đanh giọng nhìn Bách Nhật Khánh Lam đang đứng chắn lối đi của mình. Không nể nang ai, hắn thẳng tay hất Khánh Lam sang bên rồi nắm tay nó kéo vào. Khi Rick lướt qua mặt của Bách Nhật nó vô tình nhìn thấy được biểu tình khá thú vị của Bách Nhật. Vẽ cho mình một đường cong hoàn mỹ nơi khóe miệng, nó thì thầm vào tai Rick gì đó khiến anh chàng hơi nhíu mày. Cách chương.